Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 878, góc truyện audio.com. Chuẩn Hoàng Ngân Thạch vốn muốn phản kháng, nhưng kết quả phát hiện luồng sức mạnh kỳ dị chảy vào trong người, toàn thân, bao gồm ý thức linh hồn đều trở nên cứng ngắc chậm chạp, đó là sức mạnh thời gian, Cổ Trần lặng lẽ thi triển sức mạnh thời gian cường đại giam cầm hai người, trực tiếp đốt sống. Bùm, Nam Minh Ly Hỏa hừng hực bao bọc thân thể của bọn họ, bắt đầu đốt nung, từng chút một luyện hóa sức mạnh căn nguyên trong người bọn họ. Mặc kệ là huyết mạch hay căn nguyên đều bị Cổ Trần đốt nung, giống như vừa rồi hai người đã tinh luyện Cổ Trần. A, dừng lại, mau dừng lại. Chuẩn Hoàng Kim tộc thê lương hét to, không ngừng gầm giống, rít gào, đáng tiếc vô dụng. Cổ Trần không dao động, giam cầm hai Chuẩn Hoàng dị tộc đốt sống bọn họ, thê lương và thống khổ đó người ngoài không cách nào thể hội được. Đừng nói bọn họ, Vũ Hoàng ở một bên xem cuộc chiến cũng tim đập chân run, lần đầu nhận thức được sự hung tàn của Cổ Trần. Đây là một kẻ dữ dằn thật sự. Vũ Hoàng lẩm bẩm, hèn gì hắn có thể nổi tiếng bách tộc thánh vực, sức chiến đấu và hung hãn như vậy đủ khiến cường giả bách tộc phải kinh dị và run rẩy. Vũ Hoàng nghiêm túc nhìn Cổ Trần, thấy một loại khí chất khác biệt từ trên người của hắn, thứ mà người khác không có. Thứ đó khó nói rõ, nhưng người trong thế giới man hoang không có, trên người của Cổ Trần thì có, bởi vì hắn đến từ trái đất thế kỷ 21 hiện đại. Người hiện đại có khác biệt về bản chất với nhân tộc trong thế giới man hoang, khí chất độc đáo đó khiến người nhìn thoáng qua liền cảm giác khác biệt. Vũ Hoàng vui vẻ nở nụ cười. Không lâu trong tương lai, nhân tộc sẽ có một hoàng tộc lớn nổi lên, là may mắn cho nhân tộc ta. À, bỗng nhiên, hắn thay đổi sắc mặt, cảm giác tim đập nhanh, hơi cảm ứng liền tái mặt. Nguy rồi, bản tôn có nguy hiểm. Vũ Hoàng thay đổi sắc mặt, cảm thấy bản tôn có nguy hiểm. Bản tôn là bản thể của Vũ Hoàng, đang gặp phải nguy cơ. Phân thân Vũ Hoàng vội vã nói. Cổ Trần, ta trước đi một bước, nơi này nhờ vào ngươi, tương lai, hy vọng ngươi có thể khai sáng ra mảnh đất lành thịnh thế cho nhân tộc. Không đợi Cổ Trần đáp lại, Vũ Hoàng lắc người biến mất. Hắn vội vàng trở về, bởi vì cảm ứng được bản tôn bị nguy hiểm. Cổ Trần sừng sốt quay đầu, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng phân thân Vũ Hoàng vội vã biến mất, thầm giật mình, chẳng lẽ Vũ Hoàng gặp nguy cơ. Nghĩ đến đây, Cổ Trần không suy nghĩ nhiều hơn, hai tay bóp chặt hai Chuẩn Hoàng dị tộc, tăng thêm sức mạnh và tốc độ luyện hóa. Bùm, Nam Minh Ly Hỏa cháy hừng hực luyện hóa thân thể của hai Chuẩn Hoàng dị tộc, luyện hóa tất cả sức mạnh huyết mạch, sức mạnh căn nguyên trong người bọn họ. Từng luồng sức mạnh căn nguyên bị tinh luyện ra, khiến hai vị Chuẩn Hoàng dị tộc càng lúc càng yếu ớt, kinh khủng kêu gào, sợ hãi hét thảm. Chuẩn Hoàng Ngân Thạch thê lương kêu gào, phát ra cầu cứu. Không, Thạch Hoàng, cứu ta, cứu ta. Chuẩn Hoàng Kim tộc cũng phát ra tin tức cầu cứu. Lão Tổ nhanh cứu ta với. Hai Chuẩn Hoàng phát ra cầu cứu, trong lòng bị sợ hãi lấp đầy, bởi vì Cổ Trần thật sự có thể luyện hóa, giết hai Chuẩn Hoàng bọn họ. Nhân tộc này hoàn toàn không phải cái gọi là yêu nghiệt, mà là một quái vật khiến bách tộc sợ. Quái vật như vậy nhất định phải để cho hoàng giả trong tộc, thậm chí là lão tổ biết, mới có thể xóa sổ quái vật đáng sợ này. Nếu không thì bách tộc nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Cổ Trần cười nhạt, vẻ mặt xem nhẹ nhìn hai người. Muốn cầu cứu, xung quanh phủ đầy hạt không gian, có sức mạnh thời gian, càng có hỗn độn bát cấm phủ trấn áp giam cầm ngăn cách hết thảy. Hai người muốn cầu cứu căn bản là vọng tưởng, đừng hòng truyền ra bất cứ thứ gì, càng miễn bàn gửi tin cầu cứu. Dù cầu cứu từ huyết mạch, thậm chí là sâu trong linh hồn cũng không được, bởi vì Cổ Trần đã giam cầm linh hồn của hai người. Lục đạo ma bàn, cắn nuốt. Giây sau, Cổ Trần mở ra răng nanh dữ tợn, dùng linh hồn trong thức hải cuốn lấy lục đạo ma bàn lao ra, xông vào thức hải linh hồn của hai Chuẩn Hoàng. Lúc trước có Vũ Hoàng ở, Cổ Trần không muốn lộ ra quá nhiều thứ, hiện tại người ta đi rồi, vừa lúc không còn kiêng dè cái gì, trực tiếp thi triển linh hồn cắn nuốt. A, cấm thuật linh hồn, Chuẩn Hoàng Ngân Thạch hét thảm, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Đây là cấm thuật linh hồn, là một loại cấm thuật đáng sợ mà Cổ Trần lấy được, lục đạo luyện hồn thuật là loại cấm thuật cực kỳ khủng bố. Hiện giờ, hai vị Chuẩn Hoàng dị tộc hoàn toàn tuyệt vọng. Không ngờ Cổ Trần biết cấm thuật linh hồn, lần này xem như hoàn toàn xong đời. Không, bổn tọa không cam lòng, không cam lòng, cách chương.